DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ba hôm nay ông Kim đứng dưới nhà Chê Trung, ông không tin là cậu có thể tuyệt tình với ông như thế, dù sao thì Chê Trung cũng là một người có tình cảm cơ mà. Ông hài lòng khi thấp thoáng thấy bóng cậu trên lầu vào lúc hoàng hôn, cậu đứng nép bên cửa sổ và nhìn xuống, ông nhếch mép cười và cố ý tỏ vẻ lạnh cóng, bó gối lại ngồi co ro trước nhà cậu. Ông ta đã đứng suốt ở đây 3 ngày rồi, chẳng lẽ không thấy mệt sao? Ông ta có vẻ lạnh rồi nhỉ? Có nên cho ông ta áo khoác không? Chê Trung lấp ló nhìn xuống khoảng sân rộng trước nhà, nơi có một người đàn ông già đang co ro trong cái lạnh rét người. Cạch, ông Kim nhìn lên, môi ông giãn ra thành một nụ cười khi Chê Trung xuất hiện trước mắt ông. Chê Trung a hát, ông vội đứng lên, làm ơn gọi tôi là Chê Trung. Si ok, Chê Trung nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng. Chê Trung a hát, Chê Trung, si, cậu nhìn ông, ok, Chê Trung, si, được rồi, ông tìm tôi có việc gì? Cậu bắt tay trước ngực nhìn ông. Con không định nói chuyện ở đây chứ Chê Trung. À, ý ta là Chê Trung. Si, ông lấp liếm khi nhận lấy cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu. Thứ nhất, đây không phải là nhà tôi nên tôi không có quyền cho phép mời hoặc đuổi bất cứ ai vào hoặc ra khỏi nhà cả. Và thứ hai là tôi không muốn ông xuất hiện ở đây, phá vỡ không khí vốn rất yên bình của nó. Có gì muốn nói thì hãy nói đi, sau đó về ngay cho tôi không hoan nghênh ông. Con được lắm, con trai, xứng đáng làm con trai ta lắm. Ba muốn chúng ta đoàn tụ một nhà, ba sẽ chăm sóc con thật tử tế để bù đắp những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ông nhìn cậu với đôi mắt ướt, ông khóc ư, lúc ông giết đi các chị của tôi, ông có khóc không? Lúc ông tống cổ mẹ tôi ra ngoài, trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, trong túi lại không có một xu, ông có khóc không? Nếu như tôi, không phải là con trai, liệu ông có chịu ở đây mà khuyên tôi quay về không? Khóc ư, nước mắt của ông có làm quá khứ của chúng tôi tốt đẹp hơn không? Có khiến cho mẹ tôi trở về ngày xưa, một người phụ nữ dịu hiền không? Có khiến cho mọi người không nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ không? Có khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp lên không? Và trên hết, ông có thể làm cho mẹ tôi sống lại không? Đừng dùng cái giọng giả dối ấy nói chuyện với tôi và cũng đừng dùng những giọt nước mắt giả tạo ấy. Ông Kim Chê Trung, nếu chuyện ông nói chỉ có bấy nhiêu thì tôi đã nghe rồi, ông về cho. Ông Kim bất ngờ trước thái độ của Chê Trung, quả thật trong suốt cuộc đời lăn lộn trên thương trường, chưa có một ai có thể cương nghị đến như vậy, Chê Trung quả thật không đơn giản hay là cậu quá đơn giản. Chê Trung, si, ta biết con không thể nào tha thứ cho ta nhanh như thế, ta chỉ mong con có thể cho ta cơ hội để bù đắp lỗi lầm năm xưa. Ta đã già rồi, thời gian trên cõi đời này thật sự là quá ngắn, hãy cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đi con. Ông Kim nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu khiến cậu bất giác lui vào nhà. Đừng bước thêm một bước nào nữa, tôi cảnh cáo ông. Ông Kim cười nhẹ, ông cúi đầu rồi bước ra ngoài. Chê Trung a hát, ta đã có cách chứng minh rằng ta thật sự hối hận. Ông Kim nhìn cậu chiều mến. Ông định làm gì? Cậu trố mắt nhìn ông Kim đang dần dần bước ra đường. Ta có cách mà Chê Trung. Con trai a hát, con thua rồi, dù con có căm thù ta đến đâu đi nữa nhưng máu đang chảy trong người con là của ta, những thớ thịt trên người con cũng là của ta. Chê Trung a hát, và ta luôn biết cách điều khiển người khác, con có đành lòng nhìn thấy cha con đứng giữa sự sống và cái chết không Chê Trung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thật là con vô tình đến như thế không Chê Trung? Ha ha ha, ván này ta thắng rồi, Chê Trung a hát. Trứng thì mãi mãi không thể khôn hơn vịt được con a hát. Ông Kim mỉm cười trong đầu, ông đứng sát với mé đường và chờ đợi Chê Trung gọi ông đứng lại, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng nào. Ông muốn lấy cái chết để thuyết phục tôi chứ gì? Ông Kim giật mình khi âm thanh ấy được phát ra kế bên ông, Chê Trung đang đứng ở đó tự bao giờ và cậu đang đứng ở dưới đường. Ông được lắm, muốn lấy mạng sống ra để làm cho tôi tin a hát. Vậy thì tôi cũng lấy cái mạng này ra mà nói với ông rằng. Tôi, không, bao, giờ, tha, thứ, cho, ông, trừ phi tôi chết. Ông Kim ngạc nhiên không nói nên lời, Chê Trung không hề cản ông, mà ngược lại cậu đang uy. Ông, bằng chính mạng sống của mình, Chê Trung, con, đừng dùng cái trò trẻ con ấy mà uy. Tôi, trò này tôi đã chơi khi tôi mới lên 6 thôi đấy ông Kim, nếu không còn gì thì chấm dứt ở đấy nhé. Chê Trung cười nhẹ rồi bước nhanh vào nhà, bỏ lại một Kim Chê Trung ngạc nhiên không nói thành lời. Chê Trung đóng chặt cửa lại, mặt cậu xanh lại thấy rõ, cậu đã rất sợ, cậu sợ ông ấy bị tổn thương, cậu sợ lắm, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt ông, không thể để cho một người đã đối xử với mẹ con cậu một cơ hội nào nữa. Nhưng cậu thật sự không muốn nhìn thấy ông chết, nếu ông bước tiếp một bước nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm lòng mà gọi một tiếng ba rồi. Chê Trung run rẩy lấy điện thoại ra, cậu muốn nghe giọng của anh, nghe anh động viên, cậu sẽ chết mất nếu cứ như thế này. Dung Gi, là anh đây. Y, Yun Ho A Hát, Trệ Trung bật ra những tiếng nấc nhỏ, khó khăn lắm cậu mới ngăn bản thân khóc òa lên. Dung Gi, em sao vậy, em đau chỗ nào A Hát? Nói anh nghe đi, làm ơn, em đau ở đâu, có chuyện gì vậy Dung Gi? Giọng anh trở nên hốt hoảng, anh hỏi liên tục nhưng nhận lại chỉ là những tiếng nấc kiềm nén của cậu. Em sợ lắm Yun Ho A Hát. Em rất sợ, em sợ em sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, giá như em đừng có mặt trên cõi đời này, thế có phải hay biết mấy không? Dung Nick, em đang nói gì vậy? Em có biết em đang nói gì không hả? Sao em lại như thế? Ai đã khiến em như thế này, anh thề rằng anh sẽ tặng hắn một cái chết thê thảm nhất. Trệ Trung kể lại toàn bộ sự việc cho Yun Ho nghe, vừa kể cậu vừa nấc bên kia đầu dây, mỗi tiếng nấc của cậu như nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã không lành lặn của anh muốn quẳng hết tất. Cả để đến với cậu, anh biết cậu đang rất cần anh và trên hết anh đang rất muốn gặp cậu, muốn ôm cậu trong vòng tay, sưởi ấm cậu bằng tình yêu của anh. Dung Gi A Hát, nghe anh này, mọi chuyện sẽ ổn cả được chứ, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy cả, anh sẽ cố gắng về sớm, anh hứa đấy, hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi Dung Gi A Hát. Tin anh chứ, Trệ Trung không nói, cậu chỉ khẽ gật đầu. Không sao đâu Dung Gi, em đừng khóc, làm ơn đừng khóc, anh đau lắm Dung Gi A Hát. Anh ước gì anh có thể ôm em ngay bây giờ, Dung Gi đáng thương của anh. Em sẽ không sao, em. Chờ anh về, về nhanh đi Yun Ho, em muốn gặp anh, em mệt mỏi lắm rồi, thật sự em quá mệt mỏi, em muốn chết đi cho rồi Yun Ho A Hát. Trệ Trung cúp máy, cậu trở lại giường cùng với Jun Su, đôi lúc cậu thầm ước rằng mình có thể vô tư như Jun Su vậy và được một người hết lòng hết dạ như Yu Chun yêu quý, nhìn bọn họ quấn quýt lấy nhau khiến cho cậu không khỏi ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về Tae-hee, đã mấy ngày nay cô không ra khỏi phòng, không ăn, không uống, ông Kim rất lo lắng cho con gái, đối với ông, Tae-hee là bảo bối, là người mà ông yêu thương nhất, lúc mới đầu, ông hơi không hài lòng khi ước nguyện của mình không thành nhưng càng về sau Tae-hee càng đáng yêu lạ thường và luôn quấn lấy ông khiến ông rất vui, cô luôn biết cách làm cho ông cười và tính cách của cô thò vô cùng trong sáng. Đôi mắt Tae-hee sưng húp lên một cách tội nghiệp nhưng cô không quan tâm, cái dáng vốn đã mỏng manh như thế nay lại càng mỏng manh hơn, cô cũng không quan tâm, cái cô muốn hiện giờ là gặp Trệ Trung và xin lỗi cậu, cô thay cho cha mình để xin lỗi cậu nhưng cô không dám, cô thật sự sợ, nếu Trệ Trung gặp cô, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Cô vẫn nhớ rõ như in từng lời mà Trệ Trung đã nói trong điện thoại vài ngày trước. Mình nhất định phải gặp cậu ấy, dù như thế nào đi nữa, mình nhất định phải gặp cậu ấy để nói lời xin lỗi, ngày Ami nhất định phải gặp cậu ấy. Sáng hôm sau, Trệ Trung khuấy ly trà sữa trước mặt Tae-hee vẫn chưa tới, Trệ Trung không hiểu tại sao cậu lại nhận lời mời của cô nữa, chỉ là Tae-hee thật sự là một cô gái tốt bụng và vui vẻ, cô ấy không có tôi và cũng không đáng bị cậu căm ghét, đúng, cậu khẳng định Tae-hee luôn là bạn thân của cậu. Trệ Trung thoát ra khỏi suy nghĩ và nhìn lên, trông Tae-hee khác rất nhiều, cô gầy đi, hai gò má hồng hào ngày nào đã hóp lại, đôi mắt tham quần mất ngủ và sưng tấy lên. Anh chờ, em có lâu không? Xin lỗi, em bị kẹt xe. Cô cúi đầu nói, không sao, tôi cũng mới tới thôi. Trệ Trung cười nhẹ với cô và gọi waiter. Cô có chuyện muốn nói với tôi A Hát? Trệ Trung nhìn cô, em xin lỗi anh Trệ Trung. Cô nói như sắp khóc. Đừng khóc Tae-hee, làm ơn đừng khóc, tôi cố gắng lắm mới có thể đến nhìn mặt cô với gương mặt như thế này, làm ơn đừng làm cho tôi đau thêm nữa. Em không có lỗi Tae-hee A Hát, em thật sự không có lỗi đâu. Trệ Trung nắm chặt lấy tay cô, chúng ta mãi mãi là bạn tốt a, anh hứa đấy. Trệ Trung cảm thấy ngại khi xưng anh em với Tae-hee, thật không? Cô ngẩng đầu lên nhìn Trệ Trung, anh nói thật chứ Trệ Trung? Trệ Trung không nói mà chỉ mỉm cười nhìn Tae-hee khiến cô vui mừng khóc òa lên. Hôm đó cả hai đã nói chuyện như xưa, Tae-hee không ngờ rằng mọi chuyện lại quá dễ dàng như thế, vậy mà cô cứ sợ Trệ Trung sẽ không tha thứ cho cô, sẽ khinh ghét cô. Trệ Trung A Hát, được chứ, em vẫn có thể yêu anh chứ, chỉ mình em biết thôi nhé, anh trai. Cách chương.